Người này là Sở Mộ đệ nhất bản Đăng Thiên. Sở Mộ vừa xuất hiện liền khiến nhiều người xì xầm bàn tán, ai nấy trợn to mắt nhìn. Đệ nhất bản Đăng Thiên, cái danh sáng bóng. Trong tinh hạm Dạ Minh Kiếm Tông có một đại nhân vật, là Chí Cường Giả luôn ẩn thế cũng là trụ cột của Dạ Minh Kiếm Tông, Dạ Minh Đại Đế. Thế lực cấp chúa tể, thế lực cấp bá chủ chênh lệch lớn nhất không phải nội tình, thiên tài trong tông môn mạnh yếu, nhiều hay ít mà nằm ở Chí Cường Giả. Thế lực cấp chúa tể có ít nhất một cường giả cấp đại đế tọa trấn. Dạ Minh Đại Đế chậm rãi hỏi, giọng nói sâu trầm mơ hồ. Trấn Vũ, ngươi thấy tiểu tử này thế nào? Một nam nhân gần 30 tuổi đứng bên cạnh Dạ Minh Đại Đế, dao động hơi thở sâu thẳm khó đoán, sâu không lường được. Tần Trấn Vũ đáp, giọng sâu trầm hơi giống với Dạ Minh Đại Đế. Sư tôn, tuy tiểu tử này tu vi không cao nhưng xem hắn chiến đấu thì kiếm pháp không yếu. Tần Trấn Vũ là đệ tử quan môn của Dạ Minh Đại Đế, tiếc rằng đã hơn 100 tuổi nên không cách nào tham gia bản thiên thanh, lòng vô cùng tiếc nuối. Dạ Minh Đại Đế không bình luận gì về đánh giá của Tần Trấn Vũ. Người cảnh giới cao sâu nhìn thấu ảo diệu trong đó, người không đủ trình độ thì chỉ thấy mặt ngoài. Đây chính là thực lực của Sở Mộ. Làm người ta thất vọng quá, đệ nhất bản Đăng Thiên mà trình độ như vậy. Bản Đăng Thiên, bản thiên tài tinh hệ tính kiểu gì vậy? Thực lực như thế mà cũng xếp hạng nhất được. Người không biết về thiên thanh hư giới khi thấy trận so tài của Sở Mộ đều phát ra chất vấn, cảm thấy bản thiên tài tinh hệ, bản Đăng Thiên có tiếng không có miếng. Giả rốt cuộc chỉ là giả. Nhiều thiên tài nhìn biểu hiện lúc này của Sở Mộ thì thầm thắc mắc, nhếch mép cười nhạt, khinh thường hắn. Một số người thì thấy khó hiểu, dù tu vi của Sở Mộ không cao nhưng theo thiên phú hắn thể hiện trong thiên thanh hư giới thì thực lực nên mạnh hơn nữa mới đúng. Trận chiến này kéo dài 20 phút, cuối cùng Sở Mộ bắt giữ một cơ hội đánh bại đối phương, giết chết. Về mặt lý luận trận chiến này còn có thể tiếp tục, nhưng đối phương rút kiếm về hành kiếm lễ với Sở Mộ. Đa tạ Sở Sư Huynh chỉ điểm. Người đó tự nhận thua rời khỏi tinh thiên giới, chỉ có làm đương sự là rõ ràng nhất chiến đấu vừa rồi hoàn toàn là được Sở Mộ chỉ điểm, không thì vừa bắt đầu hắn có thể dùng thế sấm rền gió cuốn đánh bại gã. Người đó hiểu rằng Sở Mộ chịu bỏ chút thời gian chỉ điểm mình vì nghĩ tình sư huynh đệ đồng môn, lòng càng tôn kính Sở Mộ hơn. Sở Mộ nhìn ánh mắt đám người đó là biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, đại loại là lúc trước đã lầm khi xem trọng hắn. Sở Mộ không để bụng, hắn làm chuyện gì, bày ra thực lực kiểu gì là chuyện của hắn, không liên quan tới người khác. Tương tự, người ta xem hắn thế nào là chuyện của người ta, chẳng liên quan đến hắn. Thiên tài thường khá là thiên chấp, hơi tự cho là đúng. Các đệ tử ngũ hành kiếm tông hơi lo lắng. Nói chung cuộc so tài vẫn tiếp tục diễn ra, sẽ không cố ý tạm dừng vì ai. Bên ngoài bàn tán náo nhiệt, đề tài quay quanh Sở Mộ. Hạng nhất bản thiên tài tinh hệ, bản Đăng Thiên mà có tiếng không có miếng, dù tu vi chỉ mới là niết bàn nhất trọng thiên cũng không nên mất 20 phút đánh bại đối thủ ngang ngửa mình. Đối thủ của Sở Mộ không xếp hạng trong bản Đăng Thiên, chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Trong tinh hạm ngũ hành kiếm tông, các vị trưởng lão rất khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Với thực lực của tiểu tử này không nên như vậy. Có người đề nghị kêu người đánh nhau với Sở Mộ đến hỏi chuyện, sau đó biết hắn đang chỉ điểm. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Phó tông chủ Bạch Khung cười nói. Những người coi thường hắn sẽ phải trả giá đắt. Đề tài về Sở Mộ dần bị cuộc so tài làm mờ nhạt, đặc biệt đến lượt Trần Cương lên sân, tư thái cứng rắn cực kỳ sắc bén chỉ một chiêu đã đánh bại đối thủ. Thế là Trần Cương thành đề tài nóng. Sau đó nhóm Chu Thiên Đồng, Dương Hiên với ưu thế tuyệt đối chém giết đối thủ tơi bời giành chiến thắng, cũng thành trung tâm đề tài. Sở Mộ dần bị lãng quên. Người thua rời đi, người thắng ở lại chờ trận so tài tiếp theo. Thắng sau khi về tiểu không gian, nơi này có đặc tính là tăng tốc độ phục hồi. Sở Mộ xem kỹ Chu Thiên Đồng, Trần Cương, Dương Hiên chiến đấu, tuy đều một kiếm đánh bại kẻ địch nhưng hắn vẫn nhìn ra chút chi tiết. Nhưng chưa đủ, muốn hiểu biết thực lực của đám người này nhiều hơn thì phải xem càng nhiều mới được. Trong 1000 thiên tài không nhiều người tu vi đến Niết Bàn Tam Trọng Thiên, chỉ khoảng 10 người. Như thần tử của ngũ hành kiếm tông là Niết Bàn đỉnh nhị trọng thiên, trong trăm tuổi có thể đến tu vi cỡ này đã là cực kỳ ghê gớm. Không biết có phải cố ý hay không mà 10 thiên tài tu vi Niết Bàn tam trọng thiên không làm đối thủ của nhau, có vẻ sẽ được giữ đến cuối cùng mới chiến đấu. Nhưng xem thiên tài Niết Bàn tam trọng thiên đánh nhau là việc khiến người kích động. Gọn gàng, dứt khoát, rõ ràng, như sấm sét phá không, như núi lửa tuôn trào, dù chỉ nhìn hình ảnh từ tinh thiên giới cũng khiến người như ở trong đó, có thể nghe thấy thanh âm, cảm nhận dao động hơi thở. Chênh lệch tu vi cao thấp, khí thế mạnh yếu biểu hiện rất rõ rệt. Ngoài ra những thiên tài tu vi Niết Bàn đỉnh nhị trọng thiên quá gây chú ý. So với thiên tài Niết Bàn tam trọng thiên thì thiên tài Niết Bàn đỉnh nhị trọng thiên đông hơn chút nhưng không quá nhiều, 20 mấy gần 30 người. Lâm Dịch của ngũ hành kiếm tông nằm trong số đó, Dạ Minh kiếm tông thì nhiều nhất. Trong 10 tông môn cấp bá chủ nếu xếp hạng thì ngũ hành kiếm tông chỉ xếp từ hạng 5 trở đi, số lượng thiên tài hơi kém hơn. 4 tinh vực lớn nhân tộc có tổng cộng 120 tinh hệ, trong mỗi tinh hệ do các cường giả mở ra một tinh thiên giới. Trong mỗi tinh thiên giới có 1.000 thiên tài đang chiến đấu, cạnh tranh, thi đấu giành danh ngạch duy nhất. So tài diễn ra từng trận, ngắn thì một kiếm thắng địch, từ bắt đầu đến kết thúc chỉ 3 giây ngắn ngủi. Lâu thì chiến đấu kịch liệt, cỡ 20 phút. Trong tinh thiên giới không chia ngày đêm, các trận đấu liên tục diễn ra. 1.000 người, 500 trận, 500 người thắng, 500 người thua. Người thắng ở lại tiếp tục. Người thua làm khán giả. Trong Dạ Minh tinh thiên giới bắt đầu đợt so tài thứ hai. 500 người là 250 trận. Vòng này Giang Phàm xui, đối thủ của gã là Dương Hiên trên bảng Thiên Thanh Dạ Minh Kiếm Tông. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tu vi của Giang Phàm chỉ mới là Niết Bàn nhị trọng thiên sơ kỳ, thành phần kỳ ngộ lớn hơn. Mấy mặt khác không hơn Niết Bàn nhị trọng thiên sơ kỳ bình thường bao nhiêu. Tu vi của Dương Hiên đến Niết Bàn tam trọng thiên sơ kỳ, cao hơn Giang Phàm một đại cảnh giới, các mặt khác cũng thắng gã. Nhìn sơ là biết Giang Phàm không đánh lại Dương Hiên, dù vậy Giang Phàm sẽ không chủ động nhận thua. Đây là cơ hội hiếm có, Dương Hiên là cục đá mài dao, tuy hơi cứng. Khóe môi Dương Hiên cong lên dữ tợn. Dương Hiên rất hận Sở Mộ. Trước tiên trút bớt một ít lên người Giang Phàm đã. Dương Hiên có thể nhanh chóng đánh bại Giang Phàm nhưng gã không làm vậy, dùng kiếm cắt từng vết thương lên người Giang Phàm. Chỉ trăm giây ngực, sau lưng Giang Phàm có 7, 8 miệng vết thương sâu thấy xương, máu chảy ròng ròng nhuộm ướt trường bào đỏ. Lâm Dịch nổi giận. Chết tiệt, Dương Hiên đang hành hạ Giang sư đệ. Đệ tử ngũ hành kiếm tông đấm vào tiểu không gian. Dương Hiên khốn nạn. Lâm Hải Triều bình tĩnh nói. Dương Hiên hận Sở sư huynh nên muốn trút giận lên Giang sư đệ. Đáy mắt Lâm Hải Triều lộ rõ tia sáng lạnh. Sở Mộ đặt bình rượu xuống, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn Dương Hiên. Dương sư huynh làm hay lắm. Rạch hai nhát lên mặt hắn đi. So với đệ tử ngũ hành kiếm tông tức giận thì các đệ tử Dạ Minh kiếm tông hò reo. Tiểu không gian chỉ ngăn bọn họ ra vào chứ không ngăn cách thanh âm, nên mỗi người đều nghe rõ các đệ tử Dạ Minh kiếm tông la lớn. Rạch mặt đối phương là cố ý nhục nhã. Bên ngoài, trên tinh hạm Dạ Minh kiếm tông. Trưởng lão Dạ Minh kiếm tông có người nhíu mày, đa số vẻ mặt thích thú. Tần Trấn Vũ sâu trầm nói. Dương Hiên không thành tài được. Chỉ có một mình Dạ Minh đại đế nghe thấy. Trên tinh hạm của ngũ hành kiếm tông, mọi người cực kỳ tức giận chỉ muốn xông vào giải cứu Giang Phàm. Khuôn mặt Giang Phàm cực kỳ tức giận. Dương Hiên nhướng mày, kiếm quang xé gió rậm rạp làm Giang Phàm không phân biệt được. Bàn về thực lực thì Giang Phàm và Dương Hiên chênh lệch rất lớn, mặc kệ gã bùng nổ cỡ nào cũng không thể xoay chuyển cục diện. Gò má bị Dương Hiên rạch hai đường, máu ứa ra nhuộm nửa bên mặt Giang Phàm, máu chảy xuống trông rất dữ tợn. Lòng Giang Phàm tràn đầy lửa giận, lý trí bị thiêu cháy, gã liều lĩnh động quy vu tận tấn công dồn dập gây chút rắc rối cho Dương Hiên, nhưng cuối cùng vẫn bị Dương Hiên giết dưới kiếm. Giết Giang Phàm xong Dương Hiên nói. Yếu quá, chơi chán. Dương Hiên giơ trường kiếm chỉ hướng Sở Mộ. Hãy cầu nguyện đừng gặp được ta. Sở Mộ không lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm lạnh buốt. Ánh mắt các đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông như ăn thịt người. Dương Hiên không thèm để bụng, cười càng rỡ rời khỏi không gian chiến đấu trở về tiểu không gian. So tài tiếp theo nếu đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông và Dạ Minh Kiếm Tông đụng độ, hai bên chiến đấu kịch liệt chưa từng thấy. Đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông bắt chước Dương Hiên nhục nhã đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông tơi bời, đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông thì tràn đầy lửa giận muốn trả thù lại. Nhưng Dạ Minh Kiếm Tông dù gì là thế lực cấp chúa tể, không chỉ có đại đế tọa trấn, nội tình của nó thâm sâu Ngũ Hành Kiếm Tông không cách nào so sánh nổi. Cho nên về tổng thể thì đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông đệ đầu đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông ra đánh. Trừ phi tu vi chênh lệch rõ ràng, không thì đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông rất khó đánh bại đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông, đa số bị hạ gục. Trong đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông có 3 người tu vi đến Niết Bàn Tam Trọng Thiên, có 23 người là Niết Bàn Nhị Trọng Thiên. Đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông không có một ai đến Niết Bàn Tam Trọng Thiên, số Nhị Trọng Thiên cộng lại không đến 4, 5 người, chênh lệch rất rõ ràng. Hết cách, Dạ Minh Kiếm Tông là thế lực cấp chúa tể, thế lực cường đại bao trùm nguyên tinh hệ. Ngũ Hành Kiếm Tông chỉ hùng bá một hành tinh sinh mệnh cao đẳng, chênh lệch tài nguyên rất lớn. Lâm Dịch và Lâm Hải Triều lần lượt đánh bại đối thủ thăng cấp. Sở Mộ lại bị rút trúng, đối thủ của hắn là một thiên tài của Dạ Minh Kiếm Tông tu vi đến Niết Bàn Nhị Trọng Thiên Trung Kỳ, tên là Cố Thanh Bình. Cố Thanh Bình ngữ điều bình tĩnh hỏi một sự thật. Ngươi tự nhận thua hay để ta chém chết? Các đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông tức điên, la ó. Sở Sư Huynh diệt hắn đi. Sở Sư Huynh, cho hắn biết sự lợi hại đi. Sở Mộ không nói chuyện, Bất Diệt Kiếm nằm trong tay hắn, tự nhiên rủ xuống. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Cố Thanh Bình làm gã thấy sợ, lòng dâng lên lạnh lẽo. Cố Thanh Bình rống to xua tan lạnh lẽo trong lòng. Muốn chết. Mắt Cố Thanh Bình bắn ra tia sáng sắc bén như kiếm phá không bay tới, tay vung lên, trong tiếng rung kiếm quang như làn nước lãnh liệt tiêu sát. Ông ông ông ông ông. Kiếm xé gió chém tới kèm theo giá băng như gió rét bắc cực. Cố Thanh Bình vừa ra tay đã là một chiêu kiếm pháp uy lực mạnh mẽ, kiếm khí lãnh liệt tung hoành tứ gian. Đôi mắt sâu thẳm lóe tia sáng, Sở Mộ sải bước như nhìn thấu hư thực của chiêu kiếm pháp này, xuyên qua từ khe hở. Sở Mộ không thi triển kiếm pháp uy lực cường đại gì, chỉ chém ngang một nhát. Một kiếm này bình thường trong mắt nhiều người, nhưng trong mắt một số người khác thì tràn ngập huyền diệu đến ngây người. Họ rất bất ngờ. Cố Thanh Bình phát hiện chiêu mạnh mẽ của mình vô ích, thậm chí không thể tổn thương Sở Mộ được, ngược lại bị hắn nắm bắt sơ hở kiếm pháp đánh lại. Một kiếm nhìn như bình thường nhưng khiến Cố Thanh Bình cảm giác trên trời dưới đất không có chỗ trốn. Đơn giản, trực tiếp mà sắc bén. Mắt Tần Trấn Vũ chợt sáng lên như chim ưng phát hiện con mồi, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn Sở Mộ. Cố Thanh Bình dùng nhiều thủ đoạn vất vả trốn khỏi nhát kiếm của Sở Mộ, gã tấn công điên cuồng, kiếm quang như lũ liên miên không ngớt thi nhau ập đến, tràn ngập không gian chiến đấu như trên trời dưới đất không có kẻ hở né tránh. Nhiều người trợn to mắt nói. Thế công đáng sợ quá. Bọn họ thầm so sánh nếu mình đối diện loại tình huống này thì ứng đối ra sao, phát hiện không thể né tránh, buộc phải cứng rắn đỡ. Sở Mộ như cá bơi trong biển. Biến không thể thành có thể. Sở Mộ tiến lùi tự nhiên trong sóng gió công kích, mỗi nhát kiếm của Cố Thanh Bình đều chém hụt không thể tổn thương hắn một ly, không đụng vào góc áo hắn được. Sở Mộ bắt lấy cơ hội, kiếm quang như sấm sét phá không. Cố Thanh Bình cảm giác cổ họng đau nhói, thế công bảo tố ngừng lại. Cố Thanh Bình sờ cổ giơ tới trước mắt nhìn, một mảnh màu đỏ. Cảm giác đau đớn lúc này mới khuếch tán từ yết hầu. Cố Thanh Bình muốn nói chuyện, cổ họng mấp máy kéo theo cảm giác đau đớn mãnh liệt không thể phát ra tiếng. Cố Thanh Bình trợn to mắt nhìn Sở Mộ chằm chằm, gắng sức giơ kiếm lên run rẩy chỉ vào hắn như muốn biểu đạt cái gì. Sở Mộ rút kiếm về không nói gì, khuôn mặt hờ hững theo lực lượng tinh thiên giới rời khỏi không gian chiến đấu, xuất hiện trong tiểu không gian. Các đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông vui vẻ trống to. Sở Sư Huynh giỏi quá. Sở Sư Huynh lợi hại. Chết dễ vậy quá tốt cho hắn. Các đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông biểu tình cực kỳ khó xem, âm trầm. Bọn họ phát hiện lúc trước đã xem thường Sở Mộ. Trận đầu có lẽ vì đối thủ là sư huynh đệ đồng môn nên hắn cố ý nương tay, thời gian chiến đấu mới kéo dài như vậy. Mắt Tần Trấn Vũ càng sáng. Đúng là khá thật. Trần Cương liếm môi lạnh lùng nói. Như vậy giết mới vui. Dương Hiên thề thốt. Ta sẽ rạch hai kiếm trên mặt ngươi. Sở Mộ nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, không nhìn ra vui buồn gì, thoải mái ngồi trong tiểu không gian. Sở Mộ nhàn nhã tay trái đặt trên đầu gối chân trái cong lại, cầm bình rượu nhấm nhấp từng ngụm. Cố Thanh Bình đúng là thiên tài, gã thuộc lớp trung thượng tầng trong 1000 thiên tài, nhưng so với Sở Mộ thì cách biệt rất lớn. Về tu vi, Sở Mộ tuy là niết bàn nhất trọng thiên sơ kỳ nhưng không thua gì niết bàn nhị trọng thiên sơ kỳ, cộng thêm tu vi luyện thể thực lực càng mạnh. Về lực lượng tuyệt đối thì Cố Thanh Bình không chiếm ưu thế gì, thậm chí có dấu hiệu bị yếu thế. Những mặt khác càng không thể so sánh với Sở Mộ. Trong tình huống này Cố Thanh Bình bị Sở Mộ đánh bại dễ dàng là đương nhiên, không có gì kỳ. Nhưng người khác thì không nghĩ vậy, tu vi càng cao, càng sâu thì chênh lệch mỗi trọng thiên càng rõ ràng. Tu vi niết bàn nhất trọng thiên sơ kỳ dễ dàng đánh bại giết thiên tài niết bàn nhị trọng thiên trung kỳ, nhớ kỹ, là thiên tài, sao không khiến người giật mình được. Giật mình thì giật mình, so tài vẫn phải tiếp tục, sẽ không vì giật mình mà tạm dừng. Mấy trận so tài tiếp theo mang đến rung động rất nhỏ so với trận của Sở Mộ, nên không ai xem nghiêm túc. Trong tinh thiên giới, người thua rời đi, tiểu không gian cũng biến mất theo. Bây giờ trong tinh thiên giới có 251 không gian, một cái là không gian chiến đấu, nó lớn nhất sẽ không thay đổi. 250 tiểu không gian khác chứa 250 thiên tài dự thi. Đây xem như vòng thứ ba cuộc chiến bản thiên thanh giai đoạn thứ hai. Trừ Sở Mộ ra đa số thiên tài niết bàn nhất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ đều bị loại, người ở lại ít nhất có tu vi niết bàn nhất trọng thiên hậu kỳ. Trong vòng trăm tuổi tu luyện đến niết bàn nhất trọng thiên hậu kỳ, chủ yếu dựa vào thiên phú của mình thì đúng là kinh người, đều là thiên tài hạng nhất. Bây giờ mấy thiên tài bị tập trung tại đây so tài vì tranh giành danh ngạch vào vòng duy nhất. Dạ Minh Đại Đế thở dài thường thượt. Đáng tiếc Sở Mộ là thần tử của Kiếm Thần Điện. Tần Trấn Vũ mắt lóe tia sáng. Tần Trấn Vũ là đệ tử quan môn của Dạ Minh Đại Đế cũng là duy nhất, có thiên phú siêu phàm, luôn tự hào vì điều đó. Giờ nghe Dạ Minh Đại Đế tiếc vì Sở Mộ là thần tử của Kiếm Thần Điện, ý là nếu Sở Mộ không phải thần tử chắc chắn Dạ Minh Đại Đế sẽ thu hắn làm đệ tử. Tần Trấn Vũ kiêu ngạo luôn xem mình là trung tâm cảm thấy bức rất khó chịu. Chỉ vì một câu nói của Dạ Minh Đại Đế đã chôn cái gai trong lòng Tần Trấn Vũ. Sở huynh, xin chỉ giáo. Đối thủ của Sở Mộ là một thiên tài đến từ thế lực nhỏ, tu vi niết bàn nhất trọng thiên hậu kỳ, cao hơn hắn. Có được tu vi như thế trong vòng trăm tuổi còn thuộc thế lực nhỏ, trừ được kỳ ngộ ra bản thân y có thiên phú rất cao. Y xuất thân không cao, lai lịch bình thường, còn ở trong thế lực nhỏ, không cách nào so sánh với Ngũ Hành Kiếm Tông được. Nên y không dám xen vào mâu thuẫn xung đột giữa đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông và Ngũ Hành Kiếm Tông, không dám tưởng tượng, sợ bị kéo vào sẽ tan xương nát thịt. Nên dù là với đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông hay Ngũ Hành Kiếm Tông, hoặc đệ tử của thế lực lớn khác y đều giữ lòng tôn kính nên có nhưng không nịnh hót, dù sao y cũng là thiên tài, sẽ không thua kém thiên tài khác. Y có ngạo cốt, kiên trì của mình. Nhưng y vô cùng tôn kính Sở Mộ, tu vi không bằng y mà thực lực hơn xa y, hắn biểu hiện cực kỳ mạnh trong thiên thanh hư giới. Với người tôn kính mình thì Sở Mộ bình thường sẽ không chèn ép gì, vì vậy hắn đánh nhau với thiên tài đó, cho đối phương thỏa thích thi triển kiếm pháp công kích, gián tiếp chỉ điểm một lúc rồi đánh bại. Dĩ nhiên đối phương không phải đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông nên Sở Mộ không chỉ tận tình bao nhiêu, dù vậy y vẫn hết sức cảm kích hắn. Cảnh này khiến nhiều thiên tài biết mình không có hy vọng giành danh ngạch duy nhất thầm ước gì đối đầu với Sở Mộ, ít nhất sẽ được rèn luyện tốt hơn. Vòng này Lâm Dịch thăng cấp, Lâm Hải Triều cũng thăng cấp, mấy đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông khác gặp đối thủ mạnh bị đánh bại hết. Vòng thứ 4 có 125 thiên tài dự thi, về mặt lý luận sẽ có 62 trận so tài, một người không phải đấu. Nhưng sự thật không như vậy, vì so tài lần này không phân chia theo thứ tự nghiêm khắc, mục đích để chọn ra người có thực lực mạnh nhất.

thế thì chờ xem ngươi có năng lực đó không. Giọng Dương Hiên the thé, kiếm quang chói mắt nở rộ trong không khí, chuyển động từng vòng như bánh xe nghiền nát không trung chém vào Sở Mộ. Đường kiếm khủng bố làm không khí phát ra tiếng rền rỉ bị nghiền áp. Một kiếm mạnh mẽ chém tới gần, Sở Mộ không chút e ngại, mắt lóe tia sáng, Thiên Trảm kiếm xuất hiện trong tay chém mạnh ra. Nhát kiếm như xẻ núi nứt đất đụng bể bánh xe kiếm quang từ chính giữa, cú va chạm đáng sợ bắn tung tóe hỏa hoa. Kiếm quang Thiên Trảm kiếm như có thể chém đứt cả bầu trời. Giữa chân mày Dương Hiên co giật, gã đã đoán được Sở Mộ né tránh nhát kiếm này như thế nào. Nó nằm trong dự tính của gã. Một khi Sở Mộ né tránh thì thế công tiếp theo sẽ chém tới trước, tấn công dồn dập làm hắn không kịp ứng đối, cuối cùng thua tơi bời. Nhưng Sở Mộ chẳng những không né tránh còn với tư thái cực kỳ cứng rắn đánh trả, khi đánh trả thật mạnh mẽ làm Dương Hiên bất ngờ. Dương Hiên tự biết đường kiếm của mình nhìn như uy lực mạnh như bánh xe kiếm quang nghiền nát tất cả nhưng thật ra không hề cứng rắn, chiêu đó miệng cọp gan thỏ. Mục đích là đánh lừa Sở Mộ tưởng kiếm quang rất mạnh, để gã còn phát triển thế công tiếp theo. Dương Hiên không tin một kiếm mê hoặc mình lên kế hoạch tỉ mỉ đã bị Sở Mộ nhìn thấu. Chắc chỉ ăn may. Với đường kiếm này Sở Mộ dồn cả khí thể vào, vô cùng mạnh mẽ như muốn từ trên bầu trời chém xuống, uy lực làm Dương Hiên biến sắc mặt. Dương Hiên không ngờ tu vi niết bàn nhất trọng thiên sơ kỳ bình thường mà có thể thi triển ra đường kiếm mạnh mẽ như thế. Dương Hiên thi triển bộ pháp, người liên tục chuyển động, vung cổ tay, kiếm quang vèo vèo tựa rồng rắn múa thi triển ra kiếm pháp thiên cấp. Tu vi của Dương Hiên là niết bàn tam trọng thiên sơ kỳ, thiên phú rất cao nên được Dạ Minh kiếm tông xem trọng, đặc biệt bồi dưỡng. Dương Hiên tu luyện kiếm pháp thiên cấp và tuyệt học, còn có các loại võ học cao sâu khó dò, gã cầm thông thiên thánh kiếm cũng không có gì kỳ. Dương Hiên tu luyện kiếm pháp thiên cấp trung phẩm tên là kiếm pháp Đại Long Xà. Nếu thi triển thì kiếm khí Long Xà sẽ bắn lên trời, mỗi kiếm khí như Long Xà uốn lượn lên xuống, đường đi gấp khúc, từng kiếm khí bắn hướng Sở Mộ từ các góc độ. Kiếm khí Long Xà có uy năng kinh người khiến không khí kêu xèo xèo. Sở Mộ cũng thi triển kiếm pháp thương cổ kịch chiến với Dương Hiên. Tu vi xung hư kiếm khí đơn thuần thì Sở Mộ và Dương Hiên có chênh lệch rõ ràng. Nhưng gã là kiếm giả luyện khí, Sở Mộ thì là kiếm giả cùng tu luyện khí, luyện thể, tu vi không thua gì luyện khí. Đánh sáp lá cà thì uy năng luyện khí và luyện thể kết hợp lại mạnh mẽ hơn một mặt đơn thuần rất nhiều. Kiếm khí thương cổ có cảm giác cổ xưa tang thương như tuyên cổ trường tồn, nhìn như tròn trịa nhưng thật ra mũi nhọn nội liễm, thâm tàng bất lộ. Kiếm khí Long Xà thì lộ rõ mũi nhọn, cực kỳ cuồng dã. Hai loại kiếm khí hoàn toàn khác nhau va chạm vô số lần trong không gian chiến đấu, nổ nát, tan vỡ, các tiếng chát chúa vang khắp nơi như pháo nổ. Kiếm khí va chạm tựa như dầu sôi trong chảo. Dương Hiên quát khẽ, Long Xà khởi lục. Dương Hiên người kiếm hợp nhất như biến thành con Long Xà, lộ nét tranh vanh kinh người, dị tượng trình hiện. Một sinh vật to lớn như rắn như rồng đột nhiên từ dưới đất bay vọt lên. Há cái mồm to ra như có thể nuốt thiên địa cắn hướng Sở Mộ. Long Xà sống động như thật, như thể mỗi cái vẫy đều từ kiếm khí Long Xà cấu thành, uy thế ngập trời. Dương Hiên tu vi niết bàn tam trọng thiên sơ kỳ dùng thông thiên thánh kiếm thi triển ra kiếm chiêu kiếm pháp thiên cấp trung phẩm, uy lực mạnh mẽ cực kỳ kinh người. Sở Mộ không dám coi thường, lập tức chém Thiên Trảm kiếm ra, lực lượng bùng nổ, gió to nổi lên, lôi quang đánh tan. Là kiếm chiêu phong khởi lôi diệt trong kiếm pháp thương cổ. Lực công kích của phong khởi lôi diệt không mạnh, chú trọng suy yếu uy lực đòn công kích của đối phương, bảo vệ bản thân, cũng chôn phục bút cho đòn công kích sau. Long Xà to lớn bị gió to và sấm sét nghiền nát tan vỡ, Dương Hiên bị lộ trong phong lôi, sắp bị oanh giết. Dương Hiên vặn vẹo mấy cái như Long Xà uốn lượn nhanh chóng thoát khỏi kiếm quang phong lôi. Dương Hiên sâu sắc hiểu ra Sở Mộ khó chơi. Muốn giết Sở Mộ thì không hiện thực. Dương Hiên lại thi triển một chiêu kiếm pháp uy lực mạnh hơn nữa, Long Xà diệt thế. Uy lực chiêu này mạnh mẽ hơn Long Xà khởi lục gấp mấy lần, Long Xà to lớn hơn như muốn hủy diệt toàn thế giới, hơi thở khủng bố khiến người run rẩy. Sở Mộ tung một chiêu lôi cực phá ngục đánh nát Long Xà to lớn. Dương Hiên bất đắc dĩ thi triển ra tuyệt học, môn tuyệt học cũng liên quan đến kiếm pháp Đại Long Xà. Tên là Long Xà Loạn Vũ. Vô số long xà tàn phá không gian chiến đấu, mỗi con uy lực vô cùng mạnh mẽ điên cuồng cắt chém trùng kích, vô cùng vô tận rậm rạp, bóng dáng Sở Mộ bị cắn nát. Đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông rất lo. Sở sư huynh. Tuyệt học long xà loạn vũ của Dương Hiên trông rất mạnh mẽ,